Chết tâm, chương 9, GTNV nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Kiều Tuyết Mạn, nữ phụ trong chuyện vì yêu điên cuồng, nhưng chung thủy yêu mối tình đầu của mình, tạo ra nhiều hiểu lầm khiến bản thân sa đọa. Sau đó cô xuyên qua, kiếp trước là sát thủ và là đặc công ngầm, tuổi 18 tuổi, kiếp trước 33 tuổi, tính cách bề ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo như tên. Luôn ôn nhu với phái nữ khiến các cô gái điêu đứng. Nên sau này đi theo con đường diễn viên bẻ cong nhiều cô gái. Sở thích vật nhỏ karate, súng, lười biếng vô cùng. 2. Kiều Thi Hàm, nữ chủ của truyện, tuổi 18 tuổi, tính cách ôn hòa, dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ. Không phải hạng bạch liên hoa, yêu thích nấu ăn, âm nhạc và chị gái. 3. Hứa Khinh Tư, đại tiểu thư Hứa gia, được cô cứu sau đó đi theo cô, tuổi 18 tuổi, tính cách lưu manh, vô lại nhây vô đối. Nhưng rất đáng tin tưởng, yêu thích đánh nhau, quậy phá là giỏi. Giỏi boxing, ăn cả thế giới, sau này là người mẫu do Diệp Tình và cô dẫn dắt. 4. Tây Hạ, một cô gái gia cảnh bình thường nhưng lại học giỏi, sau này được cô bảo vệ nên đi theo cô. Tuổi 16, tính cách nhút nhát, yếu đuối nhưng không khuất phục trước mọi thứ. Yêu thích nấu ăn, học, mơ ước làm stylist. Động vật nhỏ, đổ ngọt, sau này làm stylist cho cô và Hứa Khinh Tư. 5. Lục Âm, một cô gái xuất thân từ sát thủ bị truy nã, sau được cô giúp cả hai làm bạn tốt. Tuổi 23, tính cách lạnh lùng, trầm tĩnh, không quan tâm mọi thứ. Khá hung tàn, yêu thích đua xe, súng ống, kiếm thuật, sau này là người đại diện cho cô. En, cách chương.